Thái cổ cuồng ma, chương 1056, bất bại cảnh. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Rầm rầm rầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong sơn cốc đinh tai nhức óc vang lớn giống như tiếng sấm cuồn cuộn vang vọng thiên địa, mà cả cái trong sơn cốc không gian đã sớm vỡ nát, hư không vô tận vòng xoáy bùng nổ. Tần Vũ thân thể trên không trung không ngừng nhảy, thương thế càng ngày càng kinh khủng, phát ra khí tức cũng càng ngày càng mạnh, ở sử môn đồ thủ hạ Tần Vũ căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sử môn đồ mặc dù đang vô cực chiến pháp thượng thành tựu đã sớm đăng phong tạo cực, lại tham diễn ra chính hắn chiêu thức dung hợp hắn tự thân hiểu ra đạo quy tắc cùng với ở hằn chết ý chí bên dưới, vô cực chiến pháp uy lực bị hắn phát huy đến cực hạn. Mà đây vẫn chỉ là tiên cảnh một kiếp sử môn đồ, không cách nào tưởng tượng hắn như thánh cảnh sử môn đồ là kinh khủng bực nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ, những năm gần đây có thể trở thành đại hoang chiến thần người thừa kế người sở dĩ, sợ rằng, sử môn đồ không thể bỏ qua công lao, hắn như một người môn thần, ngăn trở vô số tu sĩ đường. Đây là ta 435 thức. Sử môn đồ thanh âm đột ngột vang lên, thân hình hắn hiện lên bay ngược Tần Vũ bầu trời, tay trái nhấc tới đỉnh đầu, một quyền giống như lôi đình nhất kích như vậy hung hạ xuống, nện ở Tần Vũ trên lồng ngực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm, kèm theo một đạo sóng chấn động nổ tung, Tần Vũ thân thể giống như vẫn thạch như vậy rớt xuống mặt đất, khiến cho cả cái sơn cốc ầm ầm chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ nằm ở to trong hầm, lồng ngực phá ra một cái máu chảy đầm đìa lỗ lớn, sâm bạch cốt cách theo mắt có thể thấy, cùng lúc đó, Tần Vũ cả người huyết mạch đã thiêu đốt đến mức tận cùng. Không chỉ là lôi phạt huyết mạch, ngay cả huyền vũ, nhai ti âm dương huyết mạch cũng toàn bộ bốc cháy, có thể nói, bây giờ Tần Vũ có thể sử dụng thiêu đốt đồ vật toàn bộ đều đang cháy, chỉ vì đạt được càng nhiều lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bước vào tiên cảnh sau, thực lực giữa chênh lệch không phải là lực lượng mạnh yếu, mà là đối với đạo, đối với quy tắc trưởng khống, cho nên, cho dù Tần Vũ thể nội lực lượng dâng trào, nhưng cũng không cách nào ngăn cản sử môn đồ công kích. Sử môn đồ thân thể chậm chạp hiện lên Tần Vũ bầu trời, nhìn chăm chú phía dưới bị thương nặng, cả người khí huyết, huyết mạch thiêu đốt đến mức tận cùng Tần Vũ, ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạm nói. Chỉ có chiến thắng ta, phương có ta. Ý, người cũng có thể lựa chọn không muốn, như vậy chỉ cần nhận thua, là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này Tần Vũ đối với sử môn đồ lời nói làm như không nghe, trong đầu hắn hiện lên tích ngày thứ nhất thứ bước vào phong ma cảnh lúc cảm ngộ. Chết hay lại là nhận thua, cho người thời gian ba cái hô hấp, sử môn đồ đột nhiên mở miệng, ánh mắt khác hẳn nhìn chằm chằm Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3, 2, gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 1, người đã lựa chọn chết, như vậy ta tác thành ngươi. Sử môn đồ đột nhiên quát lạnh, thân thể trong nháy mắt ngọa nguậy, thuần tựa như tia chớp diễn luyện ra vô cực chiến pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm, sử môn đồ đột nhiên một cước nâng lên bay thẳng đến phía dưới Tần Vũ hung dẫm đạp lên đi. Ùng ùng, mặt đất hiện lên một cái to dấu chân to, Tần Vũ nằm ở dấu chân trung tâm, cả người máu thịt be bét, trừ huyền vũ cốt cùng tích trụ cốt ra, còn lại cốt cách toàn bộ đều vỡ nát, mà thiêu đốt huyết mạch cùng khí huyết nở rộ ánh sáng màu đỏ nhạt cơ hồ có thể dùng ngút trời để hình dung, tràn ngập ở cả cái trong sơn cốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người thực lực không tệ, không tệ đến để cho ta cũng muốn cho ngươi thừa kế ta ý chí. Nhưng cho nên ta tồn tại, là bảo vệ quy củ, không nhận thua người, chỉ có chết kết quả, là kính trọng ngươi, ta cho ngươi chết ở ta một kích mạnh nhất bên dưới, đây là ta vô cực chiến pháp 444 thức dung hợp. Ta chọn đời lực lượng, coi là vô cực chiến pháp tiểu thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh âm vang vọng ở chân trời bên trong, Tấn diễn luyện vô cực chiến pháp sử môn đồ đột nhiên dừng lại, một cổ dâng trào uy thế giống như hoang cổ thú hàng lâm, hắn tập hợp sức toàn thân dung nhập vào chân phải bên trong, bay thẳng đến phía dưới Tần Vũ hung dẫm đạp lên đi. Không, nhìn đem không gian hoàn toàn quậy đến nát bấy, hung hạ xuống bàn chân khổng lồ, cả người khí huyết cùng huyết mạch thiêu đốt đến mức tận cùng, Tần Vũ phát ra cuồng loạn gầm thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kèm theo hắn gầm thét trong đan điền, ngồi xếp bằng ở trên tiên đài lôi phạt tiên anh lại vào giờ khắc này cũng chừng mở cặp mắt, một đôi tử bạch mắt ti hí tản ra uy nghiêm vô thượng. Cùng lúc đó, lôi phạt tiên anh trên đỉnh đầu lôi hình dấu ấn đột một chán sáng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ùng ùng, vốn là thiêu đốt lôi phạt huyết mạch vào giờ khắc này đột nhiên bộc phát ra vô cùng lực lượng, ở cổ lực lượng này bên trong lại tràn đầy rậm rạp chằng chịt đường vân cùng lôi phạt tiên anh trên đỉnh đầu đường vân đồng xuất một triệt, không chỉ có như thế, ngay cả Tần Vũ phát ra lãnh đạm trong màu đỏ ánh sáng cũng hiện lên đường vân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, một cổ phảng phất xuất xứ từ Hồng Mông thời kỳ rồng ngâm tiếng gầm nổ tung, nằm ở phía dưới Tần Vũ, phần lưng tích trụ nở rộ từ kim vô tận từ kim ánh sáng, từ kim thánh long nghịch lân đường vân lực bộc phát đo xông vào Tần Vũ trong cơ thể bách hài bên trong, đúng là làm Tần Vũ thân thể cấp tốc khép lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Sửu Môn Đồ một cước hạ xuống trong nháy mắt Tần Vũ thân hình biến mất. Ùng ùng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, chịu đựng Sửu Môn Đồ một cước sơn cốc mặt đất trong nháy mắt nát bấy, đầy trời cho bụi phóng lên cao nhưng này cổ cho bụi vừa mới bốc hơi lên lúc lại bị vô biên uy áp toàn bộ đè xuống. Lôi phạt chúng sinh, một đạo thấp giọng tiếng gào thét vang vọng thiên địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cả cái sơn cốc hoàn toàn trở thành lôi trì, vô số đạo lôi to bằng cánh tay đại lôi phạt chi lôi điên cuồng qua lại ở cả cái trong sơn cốc như là muốn nghiền diệt trong sơn cốc bất kỳ sinh linh. Sửu Môn Đồ vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong đôi mắt lại lộ ra một phần khó tả vui vẻ yên tâm cùng chiến ý, hắn hai mắt mở ra chán sáng lên, phảng phất thấy núp ở không trung Tần Vũ trực tiếp diễn luyện vô cực chiến pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng ngay khi hắn mới vừa diễn luyện cái động tác thứ nhất lúc một cái tử kim long chảo mang theo vô cùng lực bay thẳng đến Sửu Môn Đồ vỗ xuống. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo lãnh đạm màn ánh sáng màu vàng đột ngột hiện lên, ở màn sáng này bên trong ngưng tụ ra một cái đồ hình bộ dáng là long thủ quy thân, chính là huyền vũ, nhưng để cho người ngạc nhiên là Sửu Môn Đồ ngưng tụ ra cuối cùng một cái hoàn chỉnh huyền vũ quy tắc. Đoàng đoàng đoàng, tử kim long chảo cùng với lôi phạt chi lôi toàn bộ đánh vào đạo phòng ngự cái lồng trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt đem phòng ngự cháo anh nát bấy, Sửu Môn Đồ thân thể cũng trực tiếp bị từ kim long chảo chụp xuống mặt đất, cùng lúc đó, đầy trời lôi phạt chi lôi đột ngột ngưng tụ thành một đạo tử bạch lôi long bay thẳng đến phía dưới Sửu Môn Đồ đánh tới. Cặp từ kim long chảo một đòn, Sửu Môn Đồ cũng thụ không nhỏ thương thế, cảm nhận được bầu trời công kích, Sửu Môn Đồ vậy có nhiều chút xấu xí diện mục lại lộ ra một phần nụ cười, đây là hưng phấn, đây là đối với rốt cuộc có một cái đáng giá hắn động thủ đối thủ hiểu ý nụ cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến, Sửu Môn Đồ trong miệng phun ra một chữ, một cổ vô cùng chiến ý phô thiên cái địa bùng nổ, hắn thân hình thoát một cái, một quyền hàm chứa ngút trời lực lượng trực tiếp đập về phía tử bạch lôi long. Ùng ùng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đã sơ khuy chiến ý lục cảnh bất bại cảnh, hy vọng ngươi có thể để cho ta niềm vui tràn trề đánh một trận. Sửu Môn Đồ thanh âm vang vọng, hắn thân thể quỷ dị hiện lên Tần Vũ trước mặt trực tiếp diễn luyện vô cực chiến pháp. Rầm rầm, giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.